Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 27, thần hộ mệnh và kẻ thù mới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa chạy tới phía đám động vật nhỏ, cậu liền nắm chặt đùa phép của mình. Vài đứa nhỏ đã gọi được thần hộ mệnh và đang cố gắng xua đuổi bọn giám ngục, nhưng không phải chỉ có giám ngục mà còn có âm thi và quỷ khổng lồ. Cùng với sinh vật huyền bí khác, nhiều đứa nhỏ bị thương. Các giáo sư và khách cũng vậy. Song trên người toàn máu đang cố gắng bảo vệ bọn nhỏ. Nhìn bọn động vật nhỏ bất lực, bị thương, cậu tức giận. Chạy về phía đó, cậu triệu hồi ra một lần hai thần hộ mệnh, nhưng không phải thực thể chúng, là một thể sống như thực. Một con nai và rắn khổng lồ cao lớn. Chúng xua đuổi xé xác bọn giám ngục. Khi thấy hai thần hộ mệnh đó, bọn nhỏ bất ngờ có vài đứa khóc lên. Cảm giác bất lực, nhưng đột nhiên có ánh sáng làm bọn nhỏ không biết làm sao. Mọi người mau chóng đỡ. Thần sáng sắp tới đây. Những người bị thương lùi ra phía sau gộp thành một nhóm, sử dụng phép thuật tạo màng phòng vệ. Những người còn lại lấy đũa phép ra hợp lại một phía tấn công bọn âm thi và quỷ khổng lồ. Nhóm gọi được thần hộ mệnh đứng vào phía giữa tập trung xua đuổi bọn giám ngục. Nói rồi cậu cho một thần hộ mệnh của mình chạy về phía các giáo sư báo cáo. Chiến đấu và chiến đấu đó là những gì với Harry bây giờ? Phát đầu tiên, cậu bắn ra bùa trắng về phía một con quỷ khổng lồ đang có ý định tấn công một nhóm bị thương, thành công làm nó gục ngã. Phát thứ hai, một bùa nổ về phía con nhện đang cố gắng phóng tơ vào, xong cậu nghĩ bác Hagrid chắc sẽ đau lòng khi nhìn cảnh này. Đang nghĩ thì đột nhiên phía sau cậu xuất hiện một con quỷ khổng lồ khác, chưa kịp quay qua thì năm ánh sáng hợp lại với nhau đánh bay con quỷ khổng lồ. Nhìn về phía phóng ra ánh sáng là đám nhỏ nhà cậu, bọn nhỏ cười cười nhìn cậu, sau đó tập trung qua hướng khác tấn công. Khi nhìn tình hình bên bọn động vật nhỏ đã ổn thì cậu liền thấy hai giáo sư chạy lại đây. Nói với họ vài câu, cậu liền chuyển hướng đi qua sân khấu. Tình hình bên đây rất kém, năm giáo sư bị thương và một bất tỉnh. Bọn bên đây cũng đông gấp 3 gấp 4 bọn nhỏ bên kia. Cụ Dumbledore, thần sáng sắp tới, mọi người chống đỡ một tí nữa thôi. Cậu tiến tới về phía các giáo sư, họ đang phải chống lại hai con rồng. Mọi người nhắm mắt lại. Harry la lên, sau đó cũng nhắm mắt. Lumos Maximus. Một ánh sáng chói lóa bay ra từ phía đũa của cậu, nó chói lên làm mắt hai con rồng đau đớn. Đừng tấn công nó. Hãy cho nó một lúc ba bùa choáng, nó sẽ bất tỉnh. Sau đó từ đũa phép của cậu liên tiếp phóng ra ánh sáng về phía con rồng màu đỏ. Nhìn con rồng gục ngã xuống, cậu liền chuyển hướng tấn công những con quỷ khổng lồ. Cho con nai đi bảo vệ năm giáo sư đang bị bọn giám ngục bao vây kia, cậu liền thấy con rắn của mình bò tới. Các thần sáng đã tới. Cậu la lên, sau đó chiến đấu tiếp tục. Mọi người nghe vậy thở phào một hơi, nhưng rất nhanh bọn họ liền phải tập trung với trận chiến vì bọn giám ngục và quỷ khổng lồ đột nhiên tăng lên. Bất ngờ, chúng như bị điên tấn công mọi thứ. Hermione và nhiều thần sáng sau khi ra khỏi lò sưởi thì liền chạy về phía nơi trận chiến diễn ra. Trên đường đi họ gặp nhiều giám ngục và bọn sinh vật huyền bí. Khi tới chỗ bọn nhỏ thì bọn họ thấy bọn nhỏ đang cố gắng chiến đấu. Bất ngờ nhưng rất nhanh các thần sang tỉnh lại, triệu hồi thần hộ mệnh xua đuổi bọn giám ngục. Sau đó họ gia nhập cuộc chiến. Một nhóm thần sáng nhỏ thì ở bên đây bảo vệ học sinh, còn một nhóm khác thì tiến về phía sân khấu. Nhìn trận chiến đang diễn ra, bọn họ ngạc nhiên trừng mắt, sau đó thì một giọng nói non nớt nhưng âm trầm kéo về thực tại. Các ngài đứng ở đó làm gì, còn không mau qua đây giúp đỡ. Cậu cao giọng nói nhìn mấy cha thần sáng đang đứng như trời trồng kia. Sau đó chuyển sang phóng một bùa nổ cao cấp về phía bọn âm thi chút giận. Hiệu quả của bùa rất kinh người, còn lan sang mấy con nhện khác. Ặc, mọi người mau giúp đỡ các giáo sư. Ai có thể nói cho bọn họ biết vì sao đứa nhỏ nhìn dễ thương như vậy nhưng thật đáng sợ không? Cậu tiếp tục phóng bùa choáng và năm bùa nổ về phía bọn quỷ khổng lồ và âm thi. Như phát hiện một cái gì đó ở phía xa, cậu liền chạy vào đám sinh vật huyền bí. Harry, Hermione và Ron la lên khi thấy cậu chạy vào đó. Nhưng khi Harry vừa chạy vào đám sinh vật huyền bí, chúng như sợ hãi tách ra chạy đi để lộ quang cảnh bên trong. Harry nhảy lên dùng nắm đấm, đấm vào một người đàn ông áo choàng đen. Tên đó bay ra văng vào vách cây gần đó. Cùng lúc đó đám sinh vật huyền bí như sợ hãi chạy về phía rừng cấm. Từ tay của Harry chảy ra nhiều máu. Harry rất tha thiết dùng tay nắm áo tên đàn ông bất tỉnh, lôi hắn sền sệt về phía giáo sư và thần sáng. Đây có thể là tên điều khiển sinh vật huyền bí tấn công chúng ta, mau trói hắn lại. Có khi hắn còn đồng bọn. Cậu hãy tên đàn ông vào một tên thần sáng gần đó. Sau đó tiếp tục gia nhập cuộc chiến. Các thần sáng chứng kiến cảnh này liền ná thở. Độ do độ. Còn các giáo sư thì giật giật khóe miệng, có lẽ họ nên xem xét lại về việc này. Nhưng chỉ một lúc sau đó, bọn quỷ khổng lồ, âm thi và giám ngục liền rút lui từ từ. Khi cuộc chiến kết thúc thì đã là 2 giờ sáng. Mọi người vui mừng nhất là mấy đứa nhỏ, có nhiều đứa khóc nấc lên vì đẩy lùi được bọn chúng. Cũng phải bọn nhỏ lần đầu tiên tham gia một trận chiến có thể đoạt đi mạng sống mà. Cụ Dumbledore lo sợ nên không cho mấy đứa nhỏ về nhà mà biến đại sảnh đường thành nơi ngủ. Những chiếc bàng biến mất, thay vào đó là những chiếc chăn rất mềm và lớn. Đám động vật nhỏ không quan trọng nhà nào là nhà nào liền dựa vào vai nhau mà ngủ. Còn những người bị thương thì được chuyển vào bệnh thất, trong đó có cả Som đang bị thương. Có 5 thần sáng được cử đi theo bà Poppy để bảo vệ. Sau khi sắp xếp xong mọi việc thì đã 3 giờ sáng. Harry nhìn những đứa nhỏ mệt mỏi ngủ mà yên lòng. Cậu không ngủ mà đi theo các giáo sư khác tiến tới văn phòng hiệu trưởng, cách trường.